Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 114, 114, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Kaka không biết đang làm cái gì. Cùng Viên Viên thần bí. Thương Chi tuy rằng tò mò, nhưng cũng không đi hỏi. Đứa nhỏ này ở trước mặt nàng là không nhịn được. Quả nhiên, đây không phải là điên đảo tới sao? Ai làm túi nhỏ cho anh chứ? Một cái gì đó màu xanh và trắng giống như túi nước bọt treo trên cổ của mình. Rất đáng yêu. Không phải có không gian thạch sao? Hắn lắc đầu nói. Nhưng trong không gian thạch không thể thả muội muội a, em gái. Một cái đầu tròn từ bên trong thò ra. Ánh mắt như hạt đậu chớp chớp. Y dĩ. Thương Chi giờ khóc giờ cười ngồi xổm xuống. Ngón trỏ nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu cô. Sao lại ở bên trong này? Cái túi này làm không lớn không nhỏ. Phía dưới thêm một tấm cứng rắn. Ở giữa để lại một cái lỗ nhỏ cỡ bánh trôi. Vừa vặn có thể vươn đầu ra. Y một, muội muội muốn cùng ta chơi. Anh trai không thể nhàn rỗi. Chạy xung quanh để chơi. Nhưng y à á quá nhỏ. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng bay. Được, nhưng phải nhớ đem viên tròn mang theo cùng một chỗ. Hai anh em đều có robot bảo vệ thu nhỏ. Thương Chi vẫn rất yên tâm. Thương Chi lập tức muốn tham gia một hội nghị. Đem bọn họ đặt ở nhà nàng cũng không yên tâm. Nhất là thu nhập. Gần đây sẽ bay. Hận không thể bay ra ngoài vũ trụ. Có thể. Cẩn thận một chút. Biết rồi. Mẹ. Y. Thương Chi đưa bọn họ lên xe. Sau đó thông báo cho A Thơ. Chuyện kế tiếp nàng liền mặc kệ. Xe còn chưa dừng lại. Anh trai liền mở ra. Cửa xe nhanh như chớp chạy ra. Túi nhỏ trước mặt thỉnh thoảng truyền đến tiếng gấp gáp. Anh ta chạy linh hoạt vào thang máy. Có phải không? Lại đến tìm bố nữa à? Xin chào thúc thúc. Anh trai rất lễ phép. Người đàn ông ngồi xổm xuống và nắm lấy móng vuốt của mình. Cái này là một con tiết trắng vươn đầu ra. Út Thu, muội muội nói thúc thúc tốt. Ánh mắt anh rời đi. Bằng không anh sẽ nhịn không được sờ sờ cái đầu nhỏ bé của cô. Cho nên đây chính là tiểu nữ nhi của nguyên soái sao? Trách không được giấu giếm không cho người ta gặp. Văn phòng của Arthur ở tầng cao nhất. Hắn thuần thục chạy vào phòng làm việc của cha. Meo meo hai tiếng. Bên trong gập ghềnh bay ra. Thu Thu là lần đầu tiên đến văn phòng của ba. Thấy cái gì cũng thích vô cùng. Cô ngồi trên ghế thuộc về cha mình. Hét lên một vài tiếng với tinh thần. Đủ lớn. Cô ấy thích nó. Arthur còn chưa đi vào cửa. Đã cảm nhận được hơi thở của bồi con nhà mình. Khóe môi của hắn hơi nhếch lên. Kaka nằm trên bàn. Cái đuôi cẩn thận che chở muội muội nhảy tới nhảy lui trên bàn. Dâu. Đôi cánh nhỏ thịt nhào tới. Loạng choạng bay về phía phụ thân. Chuẩn xác rơi trên vai hắn. Lông tơ mềm mại cọ cọ cổ hắn. Làm nũng, ầm, một tiếng, ba ba, muội muội giao cho ba, con đi rồi, một đạo bóng trắng hiện lên, rõ ràng không cho bọn họ thời gian phản ứng. Arthur, nguyên soái, kế tiếp, tầm mắt của sĩ quan phụ tá thoáng cái liền dừng trên vai hắn. Tiểu bạch đoàn cũng quá rõ ràng, y, yo, trái tim sắp tan, tiếp theo còn có một cuộc họp, đứa nhỏ này là để cho thuộc hạ chăm sóc trước. Thu Thu nghe hiểu ý của hắn. Móng vuốt non nớt nắm lấy huy chương trên vai ba gắt gao không buông. Muốn ở cùng một chỗ với ba ba. Không cần, ta tự mình chiếu cố. Arthur nhìn anh ta đứng đó mà không đi. Nghi ngờ hỏi, còn gì nữa không? Sĩ quan phụ tá đỏ mặt. Không, không sao. Mẹ, nó cũng muốn sinh con. Arthur nâng niu trong lòng bàn tay và nói. Một lúc cha có việc chính. Im lặng được không? Ơn, Arthur biết rằng cô đã đồng ý. Và nhìn thấy gần như thời gian. Ông đã đi đến phòng hội nghị. Mọi người đã biết chuyện hôm nay con của hắn tới đây. Chỉ là khác với dĩ vãng. Lần này còn mang đến muội muội. Mọi người mờ mờ đánh giá một chút. Cái gì cũng không có. Kế tiếp, mọi người chú ý tới cái túi trước quần áo nguyên soái xuất hiện một ít ba động. Một cái đầu nho nhỏ từ bên trong chui ra. Híp mắt đánh giá chung quanh một chút. Không biết. Cô có một chút sợ hãi và hét lên. Arthur lấy chiếc giường nhỏ đặc biệt chuẩn bị cho cô từ đá không gian. Cô ngồi trên đó cũng không nói lời nào. Nhu thuận không được. Kế tiếp thanh âm mọi người nói chuyện rõ ràng nhỏ hơn không ít. Thậm chí người luôn nóng này cũng ôn nhu hơn rất nhiều. Lần đầu tiên bọn họ mở một hội nghị hài hòa như vậy. Kết thúc cuộc họp tất cả mọi người không muốn đi. Arthur điểm vai mình, từ từ bay lên ngồi xổm. Đây chính là nữ nhi của giáo sư Thương Chi và Nguyên Soái. Mỗi người đều biết sau lưng đại biểu cái gì. Hơn nữa mọi người hiện tại mới biết. Chủng tộc của giáo sư Thương Chi dĩ nhiên là Sơn Tước. Nguyên Soái, ta vừa mới nhớ tới ta còn có chuyện không nói với ngươi. Ta cũng vậy, không bằng chúng ta ở lại một lát nữa. Arthur cũng không phải là một kẻ ngốc. Hắn cười lạnh một tiếng. Nếu đã như vậy, vậy các ngươi liền dùng hình thức văn bản viết lên vấn đề các ngươi cần giải quyết. Ta muốn xem các ngươi có vấn đề gì. Không, không, nó không giống như họ nghĩ. Arthur trở lại văn phòng. Trên bàn đã bày đủ loại đồ ăn vặt. Toàn bộ đều do thần nông trồng ra. Phụ tá mỉm cười và nói. Tôi không biết những gì trẻ em thích ăn. Tất cả đã được mua trở lại. Arthur đã chọn một vài cái và nói. Hãy lấy tất cả những điều này. Vâng, hắn tập trung nhìn mấy cái tên đồ ăn vặt kia. Biết lần sau nên mua cái gì. Sau khi sĩ quan phụ tá rời đi, Arthur vỗ vỗ, cô thuần thục nhảy vào lòng bàn tay của cha mình. Chọn một gói thức ăn yêu thích của mình. Bây giờ ăn trở lại không thể ăn. Y, cô ngửa đầu. Không phục, Arthur tiếp tục lắc đầu. Không, không thể ăn, có hay không? Arthur bật cười, không khách khí gật đầu cô một cái. Được, cũng dám để cho ba lừa mẹ với con. Tranh một cánh che mắt mình. Dường như ngượng ngùng. Không được, trở về không thể ăn. Y, cái gì không thể ăn? Anh trai nhảy xuống bên cạnh Tranh. Đuôi điểm đầu cô. Tranh trước mặt ba không chút khách khí cáo trạng với ca ca. Ba nói rất đúng, con không thể tiếp tục ăn. Ha, tác giả có một cái gì đó để nói. Thời gian này là thực sự không có. Cảm ơn tất cả các bạn. Cách chương.